Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 283, Diệp Thành hỗn xược. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc so tài Tam Tông hôm nay vẫn đông đúc người tham gia như mọi hôm. Hôm nay chính là ngày quyết đấu cuối cùng trong khoảng thời gian diễn ra trận so tài. Trong hư không, Đồng Hoàng Thái Tâm lấy ra một cái ghế ngọc thạch, sau đó nhàn nhã ngồi xuống chống cằm nhìn từng bóng hình đi vào bên dưới. Thánh chủ, lại là thời cơ huyền linh chi thể ra tay rồi. Lần này người và ta có cực nữa không nhỉ? Phục Nhai mỉm cười nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Theo ngươi thấy thì tên Diệp Thành đánh bại Hoa Vân có thể trụ được mấy hiệp trước huyền linh chi thể? Ba hiệp, Đông Hoàng Thái Tâm ngồi trên ghế giơ ba ngón tay. Thật trùng hợp, lần này suy nghĩ của ta và Thánh chủ giống nhau. Ta lấy tuổi đời 800 năm cực Diệp Thành có thể trụ được 10 hiệp. Nào ngờ, huyền thần ở bên lên tiếng khiến Đông Hoàng Thái Tâm và Phục Nhai phải quay đầu sang nhìn. Ta cực với ngươi, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi thua thì ở lại đại sở thêm 800 năm nữa. Người của Hằng Nhạc Tông đến rồi. Khi ba người đang nói chuyện thì bên dưới bắt đầu náo nhiệt hẳn. Ở lối cửa vào, Dương Đình Thiên đã dẫn theo người của Hằng Nhạc Tông từ từ đi vào. Rõ ràng Diệp Thành đi ở cuối hàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ánh mắt từ tứ phương nhìn hắn đều mang cái nhìn khác nhau. Có người kinh ngạc, có người tặc lưỡi suýt xoa. Còn những người phía chính Dương Tông thì lại nhìn Diệp Thành bằng cặp mắt hằn thù. Người nói xem Diệp Thành có thể trụ được mấy hiệp khi đối đầu với Cơ Tuyết Băng. Còn chưa khai chiến, tứ phương đã bắt đầu thảo luận vấn đề này. Dương Bân và Vương Xuyên một hiệp, Chu Ngạo ba hiệp, Diệp Thành có thể đánh bại Hoa Vân. Ít nhất có thể trụ được ba hiệp, cùng lắm không quá năm hiệp. Đây có lẽ là giới hạn của hắn rồi. Bích Du, con thấy thế nào? Già Cát Vũ xoa tay ngồi trên ghế. Quay sang nhìn Bích Du đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên. Ba hiệp ả, Bích Du không mở mắt. Cứ thế lên tiếng, hoặc có thể trụ được quá ba hiệp cũng nên. Tiếng cười giòn tan vang lên. Thượng quan Ngọc Nhi đi tới ngồi xuống. Cô không quên mỉm cười với Bích Du. Bích Du tỉ tỉ, muội ngồi đây được chứ? Làm trò, muốn ngồi thì cứ ngồi thôi. Bích Du véo mũi thượng quan Ngọc Nhi. Không chỉ thượng quan Ngọc Nhi mà đến cả thượng quan Bác và Tư Đồ Tấn của nhà họ Tư Đồ cũng tới đây. Đầu tiên bọn họ hành lễ với Gia Cát Vũ, sau đó mới tìm vị trí ngồi cho mình. Đợi tất cả tiến vào khu vực thi đấu, Thành Côn mới ngồi xuống nhưng vẻ mặt hết sức khó coi. Ngay sau đó, đệ tử chân truyền của chính Dương Tông đều tiến vào. Đi đầu là huyền linh chi thể Cơ Tuyết Băng kéo theo mọi sự chú ý, thế nhưng chín đại đệ tử chân truyền của chính Dương Tông cũng chỉ có 6 người. Ba người còn lại e rằng vẫn còn nằm liệt giường. Giết Diệp Thành, Cơ Tuyết Băng vừa ngồi xuống. Thành Côn đã truyền âm đến. Giết Diệp Thành, mệnh lệnh này Thành Côn đã nói với Cơ Tuyết Băng từ hôm qua. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thành, Thành Côn lại không kiềm chế nổi mà nhắc lại lần nữa. Có thể thấy sát khí của ông ta đối với Diệp Thành đã đạt tới mức độ không thể nhẫn nhịn thêm. Cơ Tuyết Băng không hề phản ứng lại với mệnh lệnh này của Thành Côn. Cô ta vẫn ngồi bất động y như pho tượng băng. Phía này, Ngô Trường Thanh đã lên chiến đài. Cơ Tuyết Băng chính Dương Tông. Diệp Thành Hằng Nhạc Tông lên quyết đấu. Khi đọc tới tên Diệp Thành, Ngô Trường Thanh ném cho hắn ánh mắt cay độc. Nếu không phải là Diệp Thành thì ông ta cũng sẽ không bị trách phạt. Càng không bị giáng thân phận tôn quý. Sau ngày hôm nay ông ta sẽ không còn là thủ tọa của chấp pháp điện nữa. Đối với ông ta mà nói sẽ chẳng có việc nào mất mặt hơn thế này. Ôi! Cảnh tượng này khiến tất cả phải tròn mắt kinh ngạc. Ai nấy đều phải há hốc miệng. Thậm chí còn có người vừa nhấp ngụm trà đã phun ngay ra ngoài. Và những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan ra, tạo thành một làn sóng. Chuyện gì thế này? Tình sư đồ sao? Cách chương.